Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, từ Hoang Nam. Đoạn Lăng Phong tại địa lao bên trong cứu người, mà tại Tạp Tát Thành Vương Cung. Hôm nay làm theo nghênh đón mấy trăm năm nay bên trong lớn nhất lần trọng đại này dung truyền. Ma Tha Vương Quốc Tam Đại gia tộc Đoan Mộc gia tộc, Chu gia tạo phản. Đoan Mộc gia tộc tập kết hết thảy có thể điều động lực lượng. Đối vương cung phát động từ trước tới nay hung mãnh nhất công kích. Tại Ma Tha Vương Quốc trong lịch sử, cái này Tạp Tát Thành liền không có phá qua. Nhưng là bây giờ, Tạp Tát Thành không có phá. Giờ phút này lại muốn đổi chủ. Đoan Mộc gia tộc phát động đại bạo loạn. Trong thành càng là một bộ rối loạn cảnh tượng. Đoan Mộc gia tộc sở hữu cường giả tại công kích vương cung bốn tòa đại môn. Máu chảy thành sông, vương thất thành viên đối mặt Đoan Mộc gia tộc công kích là vừa sợ vừa giận. Giật mình là Đoan Mộc gia tộc minh minh tại hắn Tề gia trong khống chế. Làm sao lại có nhiều cường giả như vậy hiện lên? Giận là cái này Đoan Mộc gia tộc thật lớn gan chó. Cũng dám công kích vương thành. Đây là muốn tạo phản tiết tấu a. Đoan Mộc gia tộc công thành. Tề gia chỉ có thể bị động ứng chiến. Trong vương cung cung phụng đều bị mời đi ra. Cái này mới đứng vững cục thế. Giờ phút này Đoan Mộc gia tộc lão tổ tông đột nhiên gia nhập vào trong chiến đấu. Cái này khiến vương cung đông đại môn lập tức liền luân hãm. Nếu không có trận pháp thủ hộ, cái này vương cung chỉ sợ là đã sớm phá. Trong vương cung người càng là lòng người bàng hoàng. Nhanh, nhanh hướng lên trời Hạc phủ cầu viện. Đoan Mộc gia tộc biểu hiện thật sự là quá mức cường thế. Liên phá ba môn, Tề gia không thể không tập hợp một chỗ tự vệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đoan Mộc gia tộc người tiến bộ dũng mãnh. Chém giết đại lượng vương thất thành viên. Tề gia mọi người càng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chỉ yếu đem Ngự Hoa Viên công phá. Như vậy cái này Ma Tha Vương Quốc vương thất liền thật sự là muốn đổi chủ. Nhanh thông chi vương trưởng lão, nếu là hắn tại không xuất thủ lời nói, cái này Đoan Mộc gia tộc liền muốn chiếm cứ vương thành. Ma Tha Vương Quốc quốc chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, tại không có trước đó thong dong rộng lượng. Vương thượng, Thiên Hạc phủ đã cầu viện, Thiên Hạc phủ cường giả chính là muốn đến, cũng nhất định phải thủ vững một canh giờ. Lính truyền tin trầm giọng bẩm báo, biết, tại dò xét. Phản tặc đã đến địa phương nào? Chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Ma Tha Vương Quốc quốc chủ có chút bất lực khoát tay. Tại Đoan Mộc gia phủ, Đoạn Lăng Phong xuất lĩnh một đám tù đồ từ trong địa lao giết ra đến. Lập tức liền lọt vào Đoan Mộc gia tộc nhân vây công. Đáng tiếc, cái này Đoan Mộc gia tộc cường giả đều bị rút mất đi. Bọn họ căn cũng không phải là Đoạn Lăng Phong đối thủ của bọn họ. Những người này phổ biến đều là luyện khí cảnh, đoán cốt, trúc cơ cảnh thực lực. Đoạn Lăng Phong rất dễ dàng liền đem nó cho miểu sát. Mà địa lao này bên trong giam giữ đều là một số vô pháp vô thiên hạng người. Thực lực bọn hắn đều tương đối mạnh, cũng là bọn họ có thương tích trong người. Thế nhưng là bọn họ đối Đoan Mộc gia tộc thật sự là quá hận. Cởi một cái buồn ngủ. Bọn họ liền đối Đoan Mộc gia tộc nhân phát động hung mãnh điên cuồng trả thù. Đoan Mộc gia tộc người đem trong vương cung thủ vệ giết một cái máu chảy thành sông. Mà tại Đoan Mộc gia tộc, Đoạn Lăng Phong thì là đem Đoan Mộc gia tộc giết cho máu chảy thành sông. Công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có dùng đến ta Từ Hoang lời nói. Ta Từ Hoang nhất định máu chảy đầu rơi không chối từ. Một tên mặt thẹo khôi ngô hán tử đến báo đại, thù, đem Đoan Mộc gia tộc hộ vệ tộc nhân đồ sát không còn. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong mạnh mẽ quỳ, đứng lên mà nói, Đoạn Lăng Phong khẽ chau mày. Hắn phát hiện, người này thực lực không yếu, lại là ngưng đan cảnh sơ kỳ thực lực. Bởi vì thụ thương, cảnh giới bị đánh rơi, chỉ có luyện khí cảnh thực lực, thế nhưng là tại vừa rồi trong chiến đấu. Người này biểu hiện nhất là hung hãn. Trên người hắn huyết dịch đều là địch nhân lưu lại. Công tử, có gì phân phó? Từ Hoang đứng lên âm thanh, một mặt vẻ cung kính. Cái này liệu thương đan dược ngươi ăn vào, chờ khôi phục, Ngươi liền theo ta đi. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu, một mặt tán thưởng, người này có một cỗ thiết huyết quân nhân ý chí. Dưới tay hắn vừa vặn không có ngưng đan cảnh cường giả. Thương bọn họ còn đang trưởng thành. Có cái này Từ Hoang gia nhập là tốt nhất. Tạ công tử. Từ Hoang tiếp nhận Đoạn Lăng Phong đưa tới đan dược. Vội vàng nói tạ. Đoan Mộc gia tộc đã bị hủy. Mọi người cũng là khó khăn người. Các ngươi mau trốn đi thôi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía sau lưng những tù phạm đó trầm giọng nói. Chúng ta nguyện ý đi theo công tử. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, một bộ phận người là chọn rời đi. Bọn họ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mà có cực ít một bộ phận người làm theo lựa chọn lưu lại. Bọn họ đã bị Đoan Mộc gia tộc diệt tộc, chỉ còn lại có bọn họ những này người cô đơn. Qua này đều là giống nhau. Bọn họ nhìn thì là so sánh thấu triệt. Nếu là giờ phút này đào tẩu, bị Đoan Mộc gia tộc bắt được, đến lúc đó không thần phục chỉ có một con đường chết. Mà muốn là theo chân Đoạn Lăng Phong liền không giống nhau. Đi theo Đoạn Lăng Phong mặc dù sẽ lọt vào Đoan Mộc gia tộc trả thù, nhưng cũng có một đường sinh cơ. Các ngươi muốn đi theo ta không có vấn đề, nhưng có một việc ta muốn tỉ minh nói cho các ngươi biết. Ta đắc tội cường giả rất nhiều, đi theo ta bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Đoạn Lăng Phong mở miệng, công tử yên tâm tốt, chúng ta không sợ chết. Chết không phải liền là to bằng miệng chén một cái sẹo. 20 năm sau lại là một trang hảo hán. Có người mở miệng, đương nhiên, mười mấy người này bên trong, có ba người đang nghe Đoạn Lăng Phong lời nói về sau. Bọn họ đều chọn rời đi. Sau cùng còn lại chỉ có 11 người. Tốt, đã các ngươi lựa chọn đi theo ta Đoạn Lăng Phong. Về sau, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Về sau phát triển lớn mạnh, đồng dạng là cần muốn nhân thủ cần thế lực. Mà những người này thực lực đều không yếu. Có hai người là ngưng đan cảnh sơ kỳ thực lực. Đáng tiếc cảnh giới bị đánh rơi. Bọn họ thì là luyện khí cảnh sơ kỳ thực lực. Những người còn lại phổ biến đều là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Chỉ là bọn hắn cảnh giới bị đánh rơi. Mà những người này niên kỷ đều không phải là rất lớn. Liền 3-40 tuổi bộ dáng. Có mấy cái mới 27-28 tuổi. Mấy cái kia ngưng đan cảnh thực lực đến là chừng 50 tuổi. Bất quá, đột phá ngưng đan cảnh có chừng 50 tuổi thiên phú tính toán là không tệ. Kỳ thực, tại Đoạn Lăng Phong tâm lý có một nỗi nghi hoặc. Cũng là Đoan Mộc gia tộc những này cẩu tặc. Bọn họ bắt nhiều như vậy luyện khí cảnh. Ngưng đan cảnh võ giả làm gì? Cái này tân tướng, đem những này liệu thương đan dược phát hạ qua, để bọn hắn khôi phục một chút thực lực. Trong các ngươi có ai biết cái này Đoan Mộc gia tộc bảo khố ở nơi nào? Đoạn Lăng Phong hướng về phía tần tường phân phó một câu, liền hướng về phía bốn phía mọi người hỏi. Ta biết Đoan Mộc gia tộc bảo khố ở nơi nào? Từ Hoang nghe vậy đột nhiên mở miệng. Người biết Đoan Mộc gia tộc bảo khố tại này. Đi, mang ta đi nhìn xem. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cái này Đoan Mộc gia tộc hiện tại trống rỗng. Thừa cơ hội này, hắn đem Đoan Mộc gia tộc bảo khố cho chuyển không? Cũng có thể đền bù một số tổn thất. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Tại hệ thống bên trong còn có một cái đại sát khí. Cái này đại sát khí không bình thường háo tiền. Diệt thần phù. Dạng này một tấm phù triện lại muốn 5.000 vạn kim tệ. Đã hắn hiện tại tài lực, hắn chỉ có thể mua sắm một chương. Đoạn Lăng Phong hắn còn muốn nhiều mua sắm mấy chương. Đây chính là cái đại sát khí, thế nhưng là hắn mua sắm liền muốn biến thành quỷ nghèo. Nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm một ít tiền đến hoa hoa. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,